Chương 120, chữa khỏi Mỹ thiếu chủ khó chịu. Người tới đem cái này to gan nữ nô bắt lại Mục Chính Phong tức giận, mặt mũi của hắn, Sở Quốc Hoàng thất mặt mũi, đều nhất định muốn có một cái công đạo. Đáng hận nhất chính là, tối nay vốn là hắn nhục nhã Lục thị, nhục nhã Lục giới, lại không nghĩ rằng bày ra cục, bị một cái nho nhỏ nữ nô làm hỏng, không những như thế, còn tiến hành sắc bén như thế phản kích. Kết quả như vậy, là hắn không thể chịu đựng theo hắn rơi, chờ đợi tại phía ngoài cung điện Ngự Lâm quân, giáp trụ ma sát ở giữa, chen chúc mà tới, rút ra bên hông bội đao trực tiếp đem đứng tại trong điện Lục giới, Khương Ly hai người vây lại. Bệ hạ đột nhiên, quát lạnh một tiếng đột khởi. Mục Chính Phong âm lãnh mà uy nghiêm đôi mắt, chậm rãi di động, rơi vào đứng người lên Lục Vương Phi trên thân. Hắn ánh mắt dư quang càng là nhìn thấy trong lòng bàn tay chứa đầy hồn lực Lục Chiến Lục thị Lục gia Mục Chính Phong ở trong lòng cắn răng thầm hận. Đều nói, dương nằm phía dưới há lại cho người khác ngủ yên chiếm cứ mấy trăm năm Lục thị, với hắn mà nói, chính là cái này người khác, Lục thị chưa trừ diệt, hắn sợ Giang Sơn bất ổn Lục Vương Phi có lời gì muốn nói Mục Chính Phong âm thanh băng lãnh. Lục Vương Phi khuôn mặt lạnh buốt, trận này đánh cược là tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống tiến hành. Tất nhiên Sở Quốc công chúa tài nghệ không bằng người, đó chính là thua. Bệ hạ hiện tại là ý gì? Mục Chính Phong hừ lạnh một tiếng, thiên tử tức giận, đánh cược là đánh cược, nhưng là đem nước láng giềng công chúa đánh thành dạng này, chẳng lẽ còn không đủ ta trị nàng tội? Lục Vương Phi là dự định bao che che chở là có thế nào? Lục Vương Phi âm vang hữu lực nói, âm thanh không mang một chút do dự. Khương Ly nghe được, chuyến mắt nhìn về phía Lục Vương Phi. Mục Chính Phong lại bởi vì nàng câu nói này, sắc mặt biến càng thêm vẻ lo lắng. Nàng là bảo hộ hài nhi của ta không nhận nước láng giềng chi nhục, ta Lục thị tự nhiên muốn bảo vệ nàng. Lục Vương Phi ngữ khí kiên định nói. Cùng lúc đó, Lục Chiến chờ Lục phủ hộ vệ, QNZ triển lộ khí thế đứng ra đi, giao đấu những cái kia Ngự Lâm quân. Lục Vương Phi ngươi muốn tạo phản thấy thế, Mục Chính Phong nghiêm nghị hỏi. Phảng phất, chỉ cần Lục Vương Phi gật đầu một cái, hắn liền sẽ hạ lệnh tru sát tất cả Lục thị người. Lục Vương Phi cười nhạt một tiếng, bệ hạ, ta chỉ là muốn dẫn đi ta Lục thị trung tâm làm chủ nô tỳ, sao là tạo phản mà nói. Ngươi coi là thật muốn vì một cái nho nhỏ nô tỳ cùng ta tranh chấp? Mục Chính Phong ánh mắt biến ảo khó lường. Ly Nhi không phải nô tỳ. Đột nhiên, Lục Giới mở miệng. Trong điện khẩn trương bầu không khí, bởi vì Lục Giới chi ngôn, mà biến càng khẩn trương. Mục Chính Phong cùng Lục Vương Phi đồng thời nhìn về phía hắn. Thút thít bên trong thuần quý phi QNZ ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia xinh đẹp như vẽ mặt. Trong điện, những người khác cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía Lục Giới, hiếu kỳ hắn câu nói này đến tiếp sau. Liền Khương Ly cũng không nhịn được ngoái nhìn về phía cái này, nàng một mực xem không hiểu nam nhân Lục thị sẽ giữ gìn nàng, là nàng trong dự liệu. Dù sao Lục thị gia phong luôn luôn đều rất bao che khuyết điểm, nhất là nàng là vì Lục Giới ra mặt. Lục thị tuyệt sẽ không tùy ý nàng bị hoàng đế xử lý. Thêm nữa, nếu là Lục thị vứt bỏ nàng, Lục Giới vứt bỏ nàng, như vậy nàng cùng Lục thị quan hệ QNZ xóa bỏ. Nàng tự nhiên là đoán ra điểm này, mới dám buông tay ra thật tốt giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng Sở Quốc công chúa. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Lục Giới có thể như vậy nói tiếp. Đám người trong khi chờ đợi, Lục Giới lại động. Hắn phóng ra chân, đi về phía trước hai bước. Ở trước mặt mọi người, giắt Khương Ly tay, tự nhiên giữ tại trong bàn tay của hắn. Lục Giới lòng bàn tay thật ấm áp. Nếu là người bình thường, lòng bàn tay nhiệt độ sẽ để cho người cảm thấy hơi nóng. Nhưng là Lục Giới người yếu, hắn lòng bàn tay nhiệt độ nhưng là vừa mới tốt. Ấm áp đến, để người không nỡ rút ra, không nỡ thả ra. Khương Ly trở tay cầm Lục Giới tay, để cái sau ánh mắt nhẹ rơi vào trên người nàng. Bệ hạ, Giới chỉ là tàn tạ thân. Ngài cần gì phải nóng vội? Ly Nhi hôm nay bảo hộ ta, tại ta sống thơ y điếm, cũng sẽ liều lĩnh bảo hộ nàng. Giang giác Khương Ly trong nội tâm, phảng phất cái gì bị mở ra. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lục Giới, cái này hướng về phía nàng cười đến ấm áp nam nhân. Giờ khắc này, hắn cặp kia lưu ly con mắt bên trong sương mù toàn bộ biến mất, còn lại chỉ có chân thành. Như bệ hạ thật muốn xử trí Ly Nhi, không bằng đem Giới cùng một chỗ xử lý. Lục Giới trong mắt đều là tiểu ý cùng trấn an. Phảng phất là tại nói cho Khương Ly, hắn sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Mục Chính Phong hai mắt híp lại, trong khỏe mắt tính toán quang mang lấp lóe không ngừng. Trừ bỏ Lục thị, là hắn muốn làm nhất sự tình. Nhưng mà, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm hắn xuất sư vô danh, chỉ biết bị ngày nữa hạ nhân phản công. Giới thân thể cảm thấy khó chịu, như bệ hạ không phân phó khác, giới liền mang theo Lục Vương phủ đám người xin được cáo lui trước. Lục giới thản nhiên nói, hắn lại dự định, ngay trước hoàng đế cùng đám người trước mặt, mang theo Khương Ly rời đi Triều Hoa Điện. Bệ hạ, Thanh Thanh bị thương lợi hại như thế, việc này như vậy coi như thôi. Thuần Quý Phi vội la lên. Mục Chính Phong trầm giọng mở miệng, không sai. Thanh Thanh là nước láng giềng công chúa, bị Lục thị nữ nô đả thương, Lục thị cũng nên cho cái bàn giao. Lục giới nắm Khương Ly tay, quay người hướng cung điện đi ra ngoài. Nghe được Mục Chính Phong, hắn ngừng chân, ghé mắt cười khẽ, Sở Quốc công chúa xem ta cái này Lục thị thiếu chủ là đồ chơi, không giết nàng, đã coi như là bàn giao. Tê trong điện đám người hít vào ngu mở khi la nhờ, Lục thiếu chủ lời này khó tránh cu nở dê quá bá đạo, quá không cho hoàng đế mặt mũi. Mục Chính Phong sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục giới. Lục giới lại nói, nếu như là bệ hạ hoàng tử như giới hôm nay gặp phải, bệ hạ lại sẽ như thế nào trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Bệ hạ, giới cáo lui. Vứt xuống một câu, Lục giới mang theo Khương Ly nhanh nhẹn mà đi. Lục Vương Phi khỏe miệng hơi gấp, mang theo Lục Vương Phủ những người khác cũng đối Mục Chính Phong đi hành lễ. Bệ hạ, chúng ta trước hết đi cáo lui. Chờ Lục thị tất cả mọi người rời đi về sau, Mục Chính Phong mới phẫn nộ phẩy tay háo một cái, đem trên bàn chén rượu khay bạc quét xuống. Lục thị hôn trướng trong điện đám người dọa đến như giống như chim cút, đem đầu chôn sâu, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rõ, trận này đánh cờ, hoàng đế là thua. Nhưng cũng thúc đẩy hắn đối Lục thị hận ý cao hơn một tầng. Đi ra Triều Hoa Điện, Khương Ly còn một mặt sùng bái nhìn xem Lục giới. Nàng không nghĩ tới, lúc gần đi hắn sẽ đối hoàng đế nói ra cái kia lời nói. Không giết, đã coi như là bàn giao mãi đến Lục giới chuyển mắt, cùng nàng đối mặt, nàng mới vội vàng hấp tấp thu lại trong mắt cảm xúc. Ách người là gan rất lớn a, lại dám chính diện cùng hoàng đế khiêu chiến. Ly Nhi là gan cũng không nhỏ. Lục giới mỉm cười, tuyệt mỹ ngũ quan đều tản ra một loại nhàn nhạt quan mang, chiếu sáng bóng đêm. Khương Ly yên lặng. Nàng gan lớn, là bởi vì biết rõ Lục thị sẽ không mua hắn không để ý tới. Nhưng là Lục giới đâu hắn ỷ vào lại là cái gì còn có. Hắn cùng hoàng đế nói cái kia lời nói, rõ ràng chính là đem một số chuyện làm rõ, liền không sợ đem hoàng đế bức cuống lên sao Ly Nhi. Đột nhiên, Lục giới khẽ gọi một tiếng. Ấn ngay tại suy tư Khương Ly, vô ý thức lên tiếng trả lời. Lại nghe hắn dùng hư vô mở mị tâm thanh chậm rãi nói, chỉ cần Ly Nhi nguyện ý che chở ta, liền đủ.